Võng du đại tướng sư, chương 450, phép che mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu niên này một bộ văn nhược dáng dấp thư sinh, xem ra nho nhã lễ độ người hiền lành, trên mặt trước sau mang theo một vệt khiêm tốn nụ cười, mà ở sau người hắn thì lại còn theo một tên quốc tự mặt chữ điền phàng, người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên này mang đỉnh đầu da mũ, khoác một cái áo choàng, trên mặt phát ra bóng loáng. Xem ra cùng Tô Châu Thành bên trong phổ thông thương nhân NPC cũng không có khác biệt gì. Hoan nghênh các vị độc sư đi đến Độc Vương Cốc tham dự độc thủ vô song tỷ thí. Các vị đều là hiếm có hào kiệt, không vừa thân là Độc Vương Cốc cốc chủ, tuy có ái tài chi tâm, nhưng bất đắc dĩ chính là văn không có đệ nhất, võ không có đệ nhị. Mà này Bách Độc Tâm Kinh cũng chỉ cái này một bản. Bởi vậy chỉ được lấy này loại phương thức tuyển ra hữu duyên người ban tặng tâm kinh. Mong rằng các vị tha thứ cho. Thư sinh tự trúc bên trong đi ra. Đầu tiên là ở mọi người trong lúc đó nhìn quanh một tuần. Lúc này mới chắp tay đối với mọi người cúi đầu. Lại là vô cùng khách khí nói. Rất hiển nhiên, cái này thư sinh nên chính là Độc Vương Cốc cốc chủ. Kiều Bắc Minh con trai độc nhất Kiều Thiếu Thiếu. Dễ bàn, cốc chủ quá khách khí. Người cốc chủ này tuy rằng tuổi trẻ, nhưng người xem ra cũng khá. Chúng player nghe thư sinh lời nói, trong lòng đều cảm thấy khá là thoải mái. Bởi vậy đối với hắn ấn tượng đầu tiên cũng là tốt hơn rất nhiều. Từng cái vội vã đáp lễ nói. Mà Tả Dương nhưng là chú ý tới một cái khác kỳ quái tình huống. Chỉ thấy Hoắc Thiên Đô cùng Lăng Vân Phượng vợ chồng vốn đang chạm khá cao. Nhưng thấy đến cái này thư sinh cùng cái kia người đàn ông tuổi trung niên từ bên trong sau khi đi ra. Hai người bọn họ vẻ mặt nhưng là lập tức trở nên sốt sắng lên đến. Yên lặng cúi đầu, lui về phía sau vài bước lặng lẽ dẫn vào trong đám người. Thông qua trước ở cây kia lão hòe sau cây đối thoại. Tả Dương nghe được, chuyện này đối với vợ chồng hẳn là có thể nhận được Kiều Thiếu Thiếu. Mà bọn họ nếu dám quang minh chính đại tới tham gia. Độc thủ vô song. Thì lại giải thích Kiều Thiếu Thiếu nên không biết bọn hắn. Bằng không vừa thấy mặt không phải bại lộ sao. Còn nói gì cứu viện Âm Tú Lan hành động. Cho nên nói, bọn họ sở dĩ xuất hiện hành động như vậy. Tất nhiên là xuất hiện cái gì không nghĩ tới bất ngờ. Mà cái kia bất ngờ. Tả Dương nghĩ tới nghĩ lui. Cuối cùng đưa mắt hình ảnh ngắt quãng ở Kiều Thiếu Thiếu phía sau cái kia cái người đàn ông trung niên trên người. Nói vậy Hoắc Thiên Đô cùng Lăng Vân Phượng vợ chồng là nhận thức người đàn ông trung niên này. Mà người đàn ông trung niên này cũng biết bọn hắn. Bởi vậy bọn họ mới cần ẩn trốn đi. Miễn cho bị nhận ra thành công dã tràng. Quả nhiên, công tử, một thanh âm tự Tả Dương trong lòng vang lên. Lại là trong chốn võ lâm rất nhiều NPC cao thủ đều sẽ truyền âm nhập mật. Bất quá lần này không phải Hoắc Thiên Đô, mà là hắn thê tử Lăng Vân Phượng đang nhẹ nhàng gọi hắn. Tả Dương liếc mắt nhìn về phía Lăng Vân Phượng, Hoắc Thiên Đô liền đứng ở nàng bên cạnh, chỉ là hiện tại sắc mặt như cũ tái nhợt. Hiển nhiên đối với Tả Dương cái này lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Tiểu nhân rất là khó chịu, đã không muốn cùng hắn lại nói nhiều cái gì. Công tử, lần này hay là cần ngươi cùng chúng ta trong ứng ngoài hợp. Thấy Tả Dương nhìn sang, rõ ràng đã là thu được nàng truyền âm nhập mật. Lăng Vân Phượng lúc này mới tiếp tục nói. Ngươi có biết Kiều Thiếu Thiếu phía sau cái kia nhận thức ai sao? Tả Dương sẽ không truyền âm nhập mật, chỉ được trùng lắc lắc đầu. Biểu thị chính mình không biết, người này từ nhỏ tung hoành với Tây Nam một vùng. Bởi vậy người gọi Tây Phương Kiếm Khách Dương Tông Hải, cùng Trương Đan Phong, Ô Mông Phu, Thạch Kinh Đào cùng xưng là thiên hạ tứ đại kiếm khách. Có điều người này là mua danh chuộc tiếng hạng người. Nói riêng về công lực tuyệt đối không thể cùng hắn tam đại kiếm khách đánh đồng với nhau. chính là hai vợ chồng ta hợp lực cũng có thể cẩn thận đọ sức. Bởi vậy công tử không cần quá đáng lo lắng. Lăng Vân Phượng lại nói. Chỉ là hai vợ chồng ta từng có gặp mặt mấy lần. Hắn như nhìn thấy chúng ta định có thể thức đến thân phận của chúng ta. Cứ như vậy chỉ sợ cũng muốn đánh rắn động cỏ. Chúng ta giải cứu Âm Tú Lan kế hoạch cũng phải bởi vậy bị Kiều Thiếu Thiếu nhìn thấu. Chỉ sợ hắn gặp đối với Âm Tú Lan bất lợi. Bởi vậy ta có một chuyện muốn nhờ. Kính xin công tử cần phải đáp ứng. Tả Dương thấy cái kia Lăng Vân Phượng nói đến chỗ này. Trong mắt tất cả đều là khẩn cầu vẻ nhìn hắn. Lại thấy cái kia Hoắc Thiên Đô tuy rằng còn ở nhớ hắn cừu. Nhưng cũng vẫn là cố nén trong lòng khó chịu hướng về hắn chắp tay xá một cái. Lúc này mới trùng khẽ gật đầu. Ra hiệu nàng tiếp tục nói. Đa tạ công tử, Lăng Vân Phượng cũng là hơi gật đầu một cái. Nói rằng, lần này ta cùng phu quân sợ là không cách nào lại xen lẫn trong những này độc sư trong lúc đó tiến vào độc vương cốc. Chỉ được tìm cái khác biện pháp khác. Bởi vậy kính xin công tử cùng chúng ta đến cái trong ứng ngoài hợp. Sau đó ta cùng công tử sai thân mà quá hạn. Gặp trong bóng tối kín đáo đưa cho công tử một cái túi thơm. Công tử chỉ cần đem túi thơm mang ở trên người. Chúng ta liền có biện pháp biết công tử tâm tích. Mặt khác, một khi công tử phát hiện Âm Tú Lan nấp trong nơi nào. Lại xin mời công tử dùng sức đem này túi thơm ngắt nhéo một cái. Bên trong túi thơm vẫn còn ẩn giấu một hạt hương hoàn. Này hương hoàn bình thường sẽ không phát ra bất kỳ cái gì mùi đặc biệt. Nhưng nhào nặn vỡ tan sau khi, thì sẽ lan ra cùng túi thơm tuyệt nhiên không giống hương vị. Hai vợ chồng ta thu được tín hiệu liền sẽ lập tức hiện thân. Làm sao, nghe đến đó, Tả Dương một bên cảm thán với cái này túi thơm huyền diệu địa phương. Một bên nhưng cũng đang suy nghĩ tự thân lợi ích, đem so sánh mà nói. Hắn vẫn tương đối tín nhiệm Hoắc Thiên Đô cùng Lăng Vân Phượng vợ chồng. Lại tỉ mỉ nghĩ lại, cái này túi thơm huyền diệu như vậy, coi như bị phát hiện cũng hẳn là sẽ không vì chính mình mang đến phiền toái gì. Hơn nữa coi như cầm túi thơm, đến bên trong sau khi hắn cũng hoàn toàn có thể dựa theo ý nguyện của chính mình quyền lợi làm việc. Không đến nỗi mang đến cho mình tổn thất gì. Liền, hắn liền lại trùng Hoắc Thiên Đô cùng Lăng Vân Phượng vợ chồng gật đầu một cái. Như việc này thành, công tử ân đức ta hai người khác trong tâm khảm. Trước đây ta cùng công tử định ra ước định, cũng quyết không nuốt lời. Thấy Tả Dương đồng ý giúp đỡ. Hoắc Thiên Đô lúc này mới chủ động phát tới truyền âm nhập mật. Trên mặt khó chịu vẻ mặt cũng biến mất theo không thấy hình bóng. Trong giọng nói ngược lại tràn ngập cảm kích. Này ngược lại là cái thẳng thắn hán từ. Thoải mái cùng khó chịu tất cả đều quải ở trên mặt. Cùng lúc đó, các vị nếu đến rồi nơi này, nghĩ đến hẳn là đối với không vừa sắp xếp không có ý kiến. Đã như vậy. Liền xin mời các vị theo không vừa cùng tiến vào độc vương cốc. Độc thủ vô song tức khắc bắt đầu. Đứng ở độc vương cốc trước cổng sân Kiều Thiếu Thiếu cùng mọi người khách khí xong xuôi. Sắc mặt nhưng lại trở nên nghiêm túc. Nghiêm nghị nói rằng, có điều từ thô tục phải nói ở mặt trước. Một khi vào độc vương cốc, tất cả công việc liền muốn theo ta độc vương cốc quy củ đến. Nếu có người dám ở độc vương cốc bên trong khóc lóc om sòm pha trò hay là ăn cái gì khác ý đồ xấu. Cái kia thì đừng trách không vừa thủ hạ vô tình. Không dám không dám. Mọi người liền liền nói. Liền theo Kiều Thiếu Thiếu cùng đi vào cái kia phiến trúc môn. Mà Tả Dương cũng là đi theo trong mọi người. Đồng thời đi vào bên trong. Có điều bởi vì có chức truyền âm nhập mật. Hắn đi ngang qua Hoắc Thiên Đô cùng Lăng Vân Phượng vợ chồng bên người thời điểm. Cũng là cố ý chậm lại một chút bước chân. Hoắc Thiên Đô nhưng là thuận lợi đem một cái từ lâu chuẩn bị kỹ càng túi thơm nhét vào Tả Dương trong tay. Sau đó liền cùng Lăng Vân Phượng một đạo thừa dịp không ai chú ý, lắc người một cái dẫn vào một bên rừng trúc ở trong. Công tử, việc này liền giao phó ở trên thân thể ngươi. Xin nhờ, lại là một đạo truyền âm nhập mật truyền đến. Tả Dương hơi liếc mắt dùng dư quang nhìn lại. Từ lâu không thấy tung tích của bọn họ. Độc Vương cốc bên trong. Kiều Thiếu Thiếu đứng ở chỗ cao. Dương Tông Hải thì lại vẫn đi theo phía sau hắn. Một tấc cũng không rời. Nhìn dáng dấp chức trách của hắn chính là bảo vệ Kiều Thiếu Thiếu chu toàn. Đợi được mọi người tất cả đều đứng lại. Kiều Thiếu Thiếu lúc này mới lại cao giọng nói rằng. Lần này độc thủ vô song quy tắc tỉ thí rất đơn giản. Sau đó không vừa sẽ đem các vị đưa vào một phương vườn thuốc. Trong ruộng thuốc tất cả dược liệu không thiếu gì cả. Các vị có thể tùy ý vặt hái sử dụng. Đồng thời không vừa còn sẽ vì các vị cung cấp một tấm thần bí phương thuốc. Mỗi người bắt được phương thuốc đều là giống nhau. Mà các vị muốn làm chính là trong thời gian ngắn nhất căn cứ phương thuốc đem thần bí phương thuốc mặt trên độc dược luyện chế ra đến. Ai dùng thời gian ngắn nhất? Chính là lần này độc thủ vô song tỉ thí người thắng. Có điều. Chỉ là vặt hái dược liệu luyện chế phương thuốc đối với các vị tới nói thực sự là quá đơn giản. Bởi vậy vì chân chính thử thách đến các vị bản lĩnh. Không vừa đã sớm đối với vườn thuốc bên trong dược liệu sử dụng một chút phép che mắt. Các vị vẫn cần căn cứ phương thuốc mặt trên nhắc nhở. Đối với dược liệu tiến hành phán đoán mới có thể sử dụng. Quy tắc đã là như thế. Các vị là còn có hay không hắn nghi hoặc. Có thể thừa dịp hiện tại nói ra. Nói đến chỗ này, Kiều Thiếu Thiếu dừng lại một chút. Lần thứ hai nhìn quanh dưới đài mọi người. Hiện ở đây có 13 tổ tổng cộng 26 cái player. Mỗi người đều là trùng bách độc tâm kinh đến. Có điều Kiều Thiếu Thiếu giới thiệu cũng đã đủ rõ ràng. Hiện tại mọi người đều đang suy nghĩ những dược liệu kia mặt trên đến cùng khiến cho ra sao phép che mắt. Bởi vậy cũng không có người đứng ra vấn đề. Đã như vậy, tỉ thí chính thức bắt đầu. Chúc các vị vận may. Thấy không có người nói chuyện. Kiều Thiếu Thiếu thỏa mãn gật đầu. Nói xong chính là ống tay áo vung lên. Bá, một tiếng. 26 player liền trong nháy mắt bị truyền vào từ lâu bố trí kỹ càng trong ruộng thuốc. Nhìn dưới đài cái sân trống rỗng. Tận đến giờ phút này. Kiều Thiếu Thiếu mới rốt cục, rầm, một tiếng bỏ qua trong tay quạt giấy, nhẹ nhàng diêu hai lần, trên mặt cái kia hiền lành vẻ mặt cũng biến mất theo. Khóe miệng kéo ra một vệt âm tà độ cong, quay đầu hướng Dương Tông Hải cười nói, Dương thúc thúc, ta này một tay ngươi cảm thấy làm sao, thiếu gia thông minh hơn người, Kiều lão gia nếu là biết rồi, ổn thỏa cảm giác vui mừng. Dương Tông Hải bồi cười nói, đây là tự nhiên, cha ta đã từng nói, này tu la âm sát công không phải bình thường, như muốn đem luyện đến cảnh giới trí cao không phải dùng chút thủ đoạn phi thường không thể. Kiều Thiếu Thiếu khá là tự đắc lắc đầu đảo, vì thế, hắn từng đưa ra quá lấy độc công độc biện pháp. Biện pháp như thế chính là dùng thiên phú kỳ nhiệt kỳ độc lại phối hợp vài loại kích thích tâm phổi. Bại huyết thương thân độc dược cùng dùng, lấy này đến khắc chế trong cơ thể nhân tu luyện tu la âm sát công tích lũy mà đến âm hàn chi độc. Chỉ tiếc, những người độc sư mỗi cái mèo khen mèo dài đuôi, cực nhỏ có phương thuốc quý giá truyền lưu thế gian. Lần này ta nếu trong lúc vô tình từ âm tú lan nơi chiếm được này bách độc tâm kinh, đương nhiên phải cố gắng lợi dụng. Nếu như có thể lợi dụng những này độc sư đem bách độc tâm kinh bên trong cái kia vài loại kỳ độc luyện chế ra đến hiến cho cha ta. Công lực của hắn hay là liền có thể tiến thêm một bước. Ta cũng chắc chắn được ích lợi không nhỏ. Dương thúc thúc cũng là không cần phải lo lắng. Chỉ cần ngươi tận tâm tận lực vì ta làm việc. Ta nhất định ở cha ta trước mặt vì ngươi nhiều nói tốt vài câu. Quay đầu lại gọi hắn thu ngươi làm đồ đệ. Đem tu la âm sát công truyền cho ngươi nói vậy là điều chắc chắn. Đa tạ thiếu gia. Dương Tông Hải biết vâng lời bái nói. Nhưng cùng lúc đó, trong mắt của hắn nhưng là xẹt qua một vệt không dễ nhận biết sự thù hận. Hắn coi như giàu gì, tốt xấu cũng là giang hồ tứ đại kiếm khách một trong. Tây phương kiếm khách, trong lòng tự có sự kiêu ngạo của chính mình. Lần này nhưng phải ở Kiều Thiếu Thiếu cái này vô dụng con ông cháu cha trước mặt ăn nói khép nép ủy khúc cầu toàn. Trong lòng tự nhiên cũng là có tất cả bất mãn. Chỉ là vì được Tu La Âm sát công, hắn cũng chỉ có thể tạm thời nhẫn nại. Trong ruộng thuốc, đây là cái gì phương thuốc? Thậm chí ngay cả dùng cái gì dược tài đều không viết rõ ràng. Này ai có thể nhìn hiểu? Đúng đấy, cái gì gọi là năm hậu trong lúc đó lấy táo ba lạng? Cái gì lại gọi là năm hít vào bên trong lấy hương hai chi? Câu nói này mới kỳ quái ni được chứ. Năm ẩn giấu đừng lấy hồn bốn đóa là cái có ý gì? Để chúng ta trên đi đâu tìm hồn? Các ngươi gặp hồn sao? Đừng nói phương thuốc, các ngươi nhìn lại một chút này trong ruộng thuốc dược liệu. Mẹ nó, đây chính là độc vương cốc cốc chủ nói phép che mắt. Theo chúng ta đùa giỡn ni đi. Chúng ta chính là một cái trong game sinh hoạt game thủ chuyên nghiệp. Ai mẹ kiếp hiểu dược liệu a, những này rời ả không chỉ không viết tên. Còn chỉ dùng một chữ đánh dấu. Ai mẹ kiếp biết những dược liệu này đều là món đồ gì a, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Những chữ này đánh dấu những dược liệu này là có ý gì? Rác rưởi hoạt động, chuyện này làm sao chơi? Những player này tiến vào vườn thuốc sau khi được phương thuốc. Lại nhìn tới trong ruộng thuốc những người tất cả đều bị đánh dấu thành kim mộc thủy hỏa thổ, năm loại nhãn mác dược liệu, từng cái tất cả đều mắt choáng váng, không nhịn được lớn tiếng thổ lên tào đến. Đây là, đừng nói hắn vạn nhà nhạc, liền ngay cả đại lang lai cật dược cùng Trần Di hai người này máy chủ bên trong số 1 số 2 độc sư cũng là vẻ mặt nghi hoặc. Không biết nên làm sao ra tay. Kiền vật nữ vương người ngoài này liền càng không cần phải nói. Nhưng mà Tả Dương nhưng chỉ là liếc mắt nhìn, cũng đã định liệu trước nở nụ cười. Cái này vô cùng đơn giản. Đơn giản chính là ngũ hành ghép thành đôi mà thôi. Ngũ hành ghép thành đôi. Ba cái cô nương đồng thời kinh ngạc nhìn về phía Tả Dương. Biểu thị hoàn toàn nghe không hiểu hắn đang nói cái gì. Tả Dương gật gật đầu, cười nói, là một người người Hoa Hạ, ngũ hành câu chuyện các ngươi khẳng định đều biết, tương sinh tương khắc quan hệ khẳng định cũng không cần ta nói thêm cái gì. Đây là cơ bản thường thức, chỉ có điều người bình thường vẫn là rất ít đi hiểu rõ, không giống ngũ hành đại biểu từng người lĩnh vực không giống ý nghĩa. Bởi vậy phương thuốc mặt trên những câu nói này ở các ngươi xem ra. Liền có vẻ hơi đen tối khó hiểu. Thực suy nghĩ một chút này dù sao chỉ là cái mạng lưới trò chơi. Coi như ra đề mục cũng chắc chắn sẽ không ra cái gì quá mức thâm ảo vấn đề. Nhiều nhất cũng chính là cần muốn các ngươi hơi hơi động động não. Lại phát huy một hồi động thủ năng lực thôi. Không dối gạt các ngươi nói. Những tài liệu này ở trên mạng đều có thể tra được. Hơn nữa thông tục dễ hiểu, đơn giản so với một hồi liền có thể tìm tới đáp án. Có điều nếu ta ở đây, các người cũng sẽ không dùng lại đi tra xét, trực tiếp bắt đầu chế thuốc đi. Trước tiên nói câu thứ nhất, năm hậu trong lúc đó lấy táo ba lạng, ngũ hành đối ứng năm hậu, kim mộc thủy hỏa thổ đối ứng táo gió lạnh hỏa ôn. Tức là nói chúng ta nên trước tiên đi vặt hái ba lạng đánh dấu vì là kim dược liệu, cách chương.